chúng ta có thể từ từ rồi hãng nộp phạt có được không? Cho dù có mượn tiền thì vẫn có còn con đây. Còn có công việc sợ gì? Dựa vào ông trời cũng không bằng dựa vào chính mình đâu. Chị Trí cúp điện thoại. Tiếp đó mở máy vi tính ra. Nhanh chóng nhập mật khẩu xem tài khoản của mình trên trang web ngân hàng. 27.663 tệ. Tới Bắc Kinh sắp được 3 năm. Tiền gửi ngân hàng mới chỉ có được ngần này. Trì Trì buông thõng tay xuống. Cánh tay không còn một chút sức lực nào cả. Đúng vậy. Suy nghĩ một chút là rõ ngay. Hiện giờ giá thuê phòng ở Bắc Kinh đang tăng cao. Đóng xong tiền nhà đã sắp hết nửa tiền tháng lương. Còn phải trừ chi phí ăn uống sinh hoạt nữa. Thử hỏi cô còn dư lại bao nhiêu đây? Mãi đến mở giờ rưỡi đêm, người cuối cùng trong phòng phải ở lại làm thêm, cũng muốn tắt đèn đi về. Cô hỏi Trần Trì Trì có muốn về cùng hay không? Trì Trì gật đầu một cái. Nhưng khi đi ra cửa, cô lại không biết mình có thể đi về đâu. Cô không muốn trở về nhà, không muốn đối mặt với Chu Đông. Thật ra cô biết Chu Đông không hề có lỗi, mà ngược lại người có lỗi có lẽ là chính mình. Cô một thân một mình đi trên con đường trong công ty dưới bầu trời đêm. Trong lòng rất phiền muộn. Từ khi trưởng thành đến giờ, cô chưa từng gặp phải tình huống như thế này bao giờ. Trước kia nhìn thấy cha mẹ làm việc cực khổ, cố gắng sức để đi học. Muốn được học ở trong một trường đại học tốt nhất, sau này kiếm tiền để cho ba mẹ được nở mày nở mặt. Nhưng sau khi tốt nghiệp đại học, cô đã làm gì chứ? Cô vội vàng yêu đương, dần dần ý định kia cũng phai nhạt dần. Nhưng bây giờ vào giờ phút này, nghe trong giọng nói của cha mẹ chứa đầy đau thương thì cô mới nhận ra rằng mẹ mình đã già rồi, bây giờ cũng không thể làm được nhiều việc nữa rồi. Nhưng còn bản thân cô thì sao? Cô đã làm được những gì để cho cha mẹ mình được rạng rỡ, mặt mày, hoặc là hoàn toàn không cần phải lo lắng về tiền bạc nữa chưa? Không, ngược lại, cô lại để cho ba mẹ phải chịu áp bức và lăng nhục. Trần Chi Chi ngồi trên chiếc ghế đá dài ở bên đường. Thời tiết tháng 7 trời về đêm vẫn hơi lạnh. Ngồi trên ghế đá, cái lạnh ngày càng thấu xương, nhưng cũng không còn sự lựa chọn nào khác. Cô chỉ muốn có một chỗ nào đó để được ngồi một mình. Cô ngồi bó gối, lối đi bộ không người qua lại. Đêm khuya vắng vẻ, tiếng côn trùng kêu vang trong đám cỏ. Ánh đèn đường mờ nhạt, cả thế giới này như phảng phất chỉ còn lại một mình cô. Cô nhớ tới lời nói của mẹ. Ngày hôm qua mẹ mang một hộp rượu đến để tìm mẹ Chu Đông. Bà ấy không nói năng gì, chỉ nói mẹ mang rượu về đi. Cô liền cười, cũng có thể tưởng tượng ra vẻ mặt của mẹ Chu Đông lên mặt dạy đời như thế nào. Nụ cười kia dần như lập biến dạng, chứa đầy cay đắng không sao chịu nổi. Cô đã hiểu, quả thật mẹ anh đã nói đúng, cô không xứng với Chu Đông. Mãi 11 giờ đêm Trần Tri Tri mới về đến nhà. Chu Đông vẫn luôn ngồi trong phòng khách đợi cô. Anh đã gọi điện thoại cho cô không biết bao nhiêu lần. Vừa thấy cô vào cửa, anh đã lập tức đứng dậy hỏi. Tại sao đến bây giờ em mới trở về? Tại sao không chịu nhận điện thoại của anh? Trần Tri Tri dường như đã rất mệt mỏi, không còn một chút sức lực nào để mà nói chuyện nữa. Hôm nay phải làm thêm giờ. Điện thoại di động của em chuyển sang chế độ im lặng, nên không biết anh gọi. Làm thêm giờ mà muộn đến thế này sao? Chủ động nhíu mày một cái. Trước kia chưa từng bao giờ cô phải làm thêm giờ cả. Ừ. Chị Trì đáp một tiếng như có như không. Cũng không nhìn anh, ném cái túi ở trên ghế salon. Em đi tắm đây. Khoảng chừng 11 giờ rưỡi, Trần Trì Trì mới tở ra từ phòng tắm, lên thẳng giường vén chăn chui vào ngủ. Cô nằm quay lưng về phía anh. Chủ động dựa nửa người vào đầu tường hỏi. Trì Trì, em đã nói chuyện kia với gia đình em chưa? Ừ. Trần Trì Trì nhắm mắt lại. Cần anh phải nói thêm chuyện gì nữa thì em mới nhớ bảo anh đây. Còn nữa, Chủ động đặt chiếc laptop trên tay xuống bên cạnh. Nghỉ lễ quốc khánh chúng ta về quê một chuyến, cho người lớn hai bên chính thức gặp mặt. Chuyện ấy rồi hãy nói đi, em mệt lắm rồi, chỉ muốn đi ngủ thôi. Trần Chi Chi quay mặt nằm vào phía bên trong nói, tựa như cô quá mức mệt mỏi rồi. Chủ động cũng không muốn ầm ĩ với cô, tắt đèn đi ngủ. Sau khi tắt đèn, Trần Trì Trì mới mở mắt nhìn ra hướng về phía trước. Liên tục mấy ngày sau, Trì Trì đều ở lại để làm thêm giờ. Không có tối nào cô trở về nhà trước mờ rời rỡ đêm. Sau khi trở về, cô luôn tỏ ra rất mệt mỏi, tắm rửa rồi đi ngủ luôn, chỉ nói với anh được mấy câu. Chủ động lãng thoáng cảm thấy cô có điểm gì đó khác lạ, nhưng lại không thể nói là khác lạ ở chỗ nào. Cho đến một ngày, anh gọi điện thoại cho Khâu Đình. Thật ra anh định bụng muốn gọi cho Trần Trì Trì, định hỏi xem buổi tối hôm đó cô có về nhà ăn cơm hay không. nhưng rốt cuộc cô vẫn không nghe điện thoại. Thời gian gần đây cô vẫn luôn như thế, không gọi điện thoại cho cô được, hoặc có gọi cho cô được thì cô cũng nói cô đang bận. Có lúc cô chỉ gửi một tin nhắn về cho anh nói, buổi tối con về nhà ăn cơm. Sực nhớ tới Khâu Đình và Trần Tri Tri làm cùng ở một công ty, chức vị cũng giống nhau, lại còn làm ở cùng một nơi. Rất nhanh anh liền bấm điện thoại. Alo, Chu Đông. Bên kia truyền đến giọng của Khâu Đình. Khâu Đình à, em tìm Tri Tri hộ anh với. Tri Tri hả? Khâu Đình sừng sốt một chút. Tại sao lại bảo em đi tìm Tri Tri thế? Em không ở công ty sao? Không, hiện giờ cũng đã 8 giờ tối, em tan tầm lâu rồi. Thế à? Vậy thì giờ này Tri Tri đang ở đâu nhỉ? Gần đây bọn em hay phải làm thêm giờ lắm à? Làm thêm giờ? Đâu có. Bọn em làm thêm giờ khi nào vậy? Nói qua nói lại, đột nhiên Khâu Đình thoáng nhận ra điều gì đó. Chắc là có lẽ Tri Tri làm thêm giờ mà em không biết. Gần đây lúc em tan tầm, vẫn thấy cô ấy ở đó. Có lẽ là có việc thật đấy. Bên kia trầm mặc một lúc, sau đó đáp lại ba chữ. Cảm ơn. Rồi anh cúp điện thoại. Trần Tri Tri nhìn chiếc điện thoại để ở trên bàn máy tính. Chủ động lại vừa gọi điện thoại tới. Anh đã gọi 4-5 cuộc rồi. Mỗi lần cô đều để yên ở đó để nhìn điện thoại rung nhưng mà không nhận. Cứ nhìn ánh sáng màn hình chợt sáng rồi lại chợt tắt đi. Trên màn hình máy tính trước mặt cô vẫn là trang chủ Baidu trống trơn. Gì còn trò vào đó nhưng cô không biết mình tìm cái gì. Kim đồng hồ trước mặt cô vẫn vang lên tích tắc. Cô liếc nhìn, đã 10 giờ tối. Trong phòng làm việc không có một bóng người. Trần Tri Tri với tay cầm con chuột. Hay là tìm một vở kịch truyền hình xem để giết thời gian nhỉ? Nhưng tìm tới tìm lui cũng chẳng có gì hay. Hoặc nói đúng hơn là cô không có tâm trạng nào để xem cả. Rất nhanh cô liền bỏ qua cách giết thời gian này. Cô nằm xài trên ghế lấy tay che mặt. Rốt cuộc cô đang làm cái gì đây? Trốn tránh sao? Tại sao cô không dám đối mặt với Chu Đông? Thậm chí cũng không muốn nói chuyện với anh nữa. Mấy ngày nay Chu Đông vẫn luôn nói với cô chuyện kết hôn. Dường như anh đã sắp xếp kế hoạch đâu vào đấy rồi. Nghỉ lễ Quốc Khánh sẽ trở về quê để hai gia đình gặp mặt, sau đó bàn bạc chuyện kết hôn của hai người. Khi qua Tết âm lịch sẽ xin thôi việc ở đây để về quê tổ chức lễ cưới. Nhưng gần đây cô vẫn đang suy nghĩ bọn họ có nên kết hôn không. Sau khi mẹ Chu tới đây, đột nhiên cô cảm thấy việc kết hôn của bọn họ có một cái gì đó không được thích hợp. Ngoại trừ mẹ Chu muốn người có thể chăm sóc được cho Chu Đông, bà còn muốn cô phải nhanh nhạy trong giao tiếp, có thể kéo léo làm những việc giúp cho sự nghiệp phát triển của Chu Đông. Dù sao nhà Chu Đông cũng có người làm quan, việc đón tiếp và xã giao thực sự là rất nhiều. Mà đây là những việc cô rất ghét. Nói cô non nớt cũng đúng, nói tính khí cô trẻ con cũng được, nói cô ngu xuẩn cũng xong. Cô không thích mấy chuyện phải luôn ứng phó trong việc đối nhân xử thế, mà cô cũng cảm thấy mình không thể làm được những việc này. Và lại nếu nói chuyện kết hôn, rõ ràng mẹ Chu cũng là một vấn đề rất lớn. Chu Đông nói ý mẹ anh muốn bảo bọn họ về quê tổ chức, sau khi kết hôn cũng ở lại luôn trong nhà anh. Căn nhà gia đình lớn như vậy, toàn bộ diện tích lầu 2 có thể làm thành phòng hạnh phúc của bọn họ. Còn nói nếu như Trần Tri Tri trở về mà không tìm được công việc đặc biệt, mẹ Chu sẽ sắp xếp cho cô làm ở trong cục. Dĩ nhiên đây là ý tốt của mẹ Chu. Nhưng Trần Tri Tri nghĩ tới lời mẹ Chu nói, mấy cô gái ở trong cục chỉ sau một vài năm được tôi rèn rũa, chẳng còn cô nào dám quậy nữa. Đấy chưa là kể đến những điều kiện mà mẹ Chu đã nói. Bà luôn áp đặt những ý nguyện của mình lên người khác mà không cho phép cân nhắc hay là thảo luận gì hết. Nếu như sau này cô và mẹ Chu đi làm cùng một chỗ, tàn việc ở nhà lại ở chung một nơi, liệu hai người có bị phát điên không? Không, mẹ Chu sẽ không điên, mà chính cô sẽ phát điên. Có thể tiếp tục duy trì được không? Một cuộc hôn nhân mà không môn đăng hộ đối như vậy, có thể tiếp tục duy trì được bao lâu? Đột nhiên cô thấy mình không còn đủ tự tin được nữa rồi. Nếu như lúc này Chu Đông có thể khuyên nhủ cô một chút, có lẽ cô sẽ thấy tự tin hơn một chút. Nhưng anh không thể, bởi anh tuyệt nhiên không hề nhận thấy đã xảy ra một chuyện gì đó. Một nguyên nhân nữa là trong lòng cô đã có rất nhiều chuyện, nhưng cô cũng không nói với anh. Cũng có thể là cô không muốn nói, bởi cô cảm thấy quá mệt mỏi rồi. Có lẽ lần này cô sẽ nói với Chu Đông, anh sẽ đau lòng thay cô. Vậy sau này thì sao? Tất cả những mâu thuẫn với mẹ Chu trong cuộc sống chung đều phải nói với Chu Đông để anh giải quyết cho sao? Trên thực tế cô không biết, lòng của Chu Đông rất tôn kính với mẹ của mình. Mẹ Chu Đông là một người phụ nữ mạnh mẽ, địa vị của bà trong nhà là số 1. Vì vậy chú Đông có thể được ưu tú như ngày hôm nay. Công đầu chính là mẹ của anh, không thể ai khác. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net